Phong Thần Châu, chương 4186, người giỏi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, những người đó rất yếu, đều là cảnh giới hóa thánh, hư thánh, rất ít cảnh giới thánh nhân, tất cả đều bị ta giết sạch. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hiên Viên Anh xuất hiện một tia hào quang màu đỏ, nhưng tia sáng kia chỉ chợt lóe rồi biến mất, không thấy tăm hơi, người giỏi lắm. Hai người kề sát, Hiên Viên Anh quát khẽ nói. Sao ngươi nhìn ra được ta, suy đoán, Tần Ninh cười nói. Thánh quyết tả môn trong hạ tam thiên ta đã thấy không ít, nhưng mà tả môn như ngươi, rất hiếm thấy. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai thì ngươi và Hiên Viên Thanh Sương có quan hệ không bình thường. Hiên Viên Thanh Sương là cảnh giới địa thánh thất phách, vậy mà ta lại cảm nhận được sự thiếu hụt khí huyết. Là ngươi lấy phải không? Có thể hút được khí huyết của một vị địa thánh thất phách mà không bị phát hiện. Đây không phải là điều mà một người cảnh giới địa thánh tứ phách có thể làm được. Nghe được những lời này, ánh mắt Hiên Viên Anh ngày càng lạnh lùng, mà giờ phút này, xung quanh thân thể Tần Ninh, những sợi tơ như đã dệt thành một cái kén màu đen, khiến cho thân thể Tần Ninh không thể nào nhúc nhích. Hừ, đúng vậy, ta là huyết ma tộc ngụy trang thành con người, lấy tên Hiên Viên Anh để tiến vào trong thánh địa Hiên Viên, nói thật cho ngươi biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này, thánh địa Hiên Viên sẽ do ta làm chủ, đến lúc đó, ta sẽ châm ngòi chiến tranh ở Thanh Châu, sau đó lại khơi dậy chiến tranh ở Thánh vực Thiên Hồng, làm cho loài người trở nên hỗn loạn, như vậy ta không cần ra tay, loài người các ngươi cũng sẽ tự rối loạn hoàn toàn, cho dù ngươi biết được tất cả thì cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì giết chết ngươi là ngươi không thể nào nói ra được, nghe vậy, Tần Ninh cũng mỉm cười nói. Phải không, giết chết ta, kế hoạch của các ngươi cũng sẽ không thể nào tiến hành được, vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể Tần Ninh biến hóa trong nháy mắt, lúc này, trọng kiếm vạn quân run rẩy, hào quang bắt đầu dao động, keng keng keng. Đột nhiên, bên trong trọng kiếm phát ra từng đợt kiếm khí, nó giống như những chiếc đinh tán bắn ra bốn phía, lúc này, một tiếng ầm vang lên, từng sợi tơ vỡ vụn mở ra, lúc này, tốc độ của Tần Ninh cực kỳ nhanh. Hắn vung kiếm chém về bốn phía, sau đó, một âm thanh nổ ầm vang lên, làm kinh sợ lòng người. Giờ phút này, cho dù là ai cũng cảm nhận được khí tức bá đạo ẩn chứa bên trong cơ thể Tần Ninh, khiến cho kẻ khác run sợ, làm cho lòng người rét lạnh, âm. Sợi tơ đứt đoạn, cơ thể Hiên Viên Anh lập tức lùi về sau, một tiếng ầm vang lên, âm thanh nổ tung lần nữa truyền đến. Lúc này, sắc mặt Hiên Viên Anh trở nên lạnh lùng, hắn ta có chút giật mình. Hắn ta đột nhiên phát hiện ra, từ trong cơ thể Tần Ninh bộc phát ra một cỗ khí tức rời núi lấp biển, khiến cho hắn ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng một câu cũng không nói nên lời. Cái loại cảm giác khiến cho người khác hít thở không thông này vô cùng rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn hắn ta chưa bao giờ trải qua. Một tiếng ầm nữa vang lên, Tần Ninh chém xuống một kiếm. Hiên Viên Anh thúc giục khí huyết trong cơ thể, thân là huyết ma tộc, chủ yếu tu luyện khí huyết. Trong cơ thể, khí huyết là bá đạo nhất. Trong nháy mắt, lấy Hiên Viên Anh làm trung tâm, khí huyết bùng nổ, sức mạnh toàn thân hắn ta nhanh chóng khuếch tán, cách trương.